Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, đây là bị người đoạt quái rồi. 16 con long tử, lôi đạo hóa thành một đạo lưu quang, tại minh giới giữa hư không phi tốc chạy trốn. Hắn vừa mới đánh lén, giết một đầu long tử. Đây là hắn trên chiến trường chém giết con thứ 16 long tử. Mỗi một đầu long tử đều là 10 cái đại công, liền là 1 vạn điểm cống hiến. Như vậy 16 con long tử, liền là 16 vạn điểm cống hiến, đều nhanh bắt kịp lôi đạo lần trước lấy được điểm cống hiến. Lần trước, lôi đạo đoạt lại vài tòa tiểu thế giới, cũng mới vẻn vẹn thu hoạch được 17 vạn điểm cống hiến thôi. Không nghĩ tới lần này dễ dàng như vậy liền kiếm về. Hoàn toàn chính xác, ở trong mắt lôi đạo, lần này kiếm lấy điểm cống hiến thật rất dễ dàng. Không phải liền là đánh lén sao? Cái này hắn am hiểu. Lôi đạo cảm nhận được phía sau động tĩnh tựa hồ nhỏ một chút. Thế là, hắn lại lần nữa hãm lại tốc độ. Cong người trở về, vù, lại là đánh lén, giống. Bất quá, lần này có chừng tam đầu long tử nộ giống lên, tam đầu long tử khí thế tương liên, phô thiên cái địa hướng phía lôi đạo cuốn tới, phảng phất muốn đem lôi đạo nghiền ép thành bột mịn. Bất quá, lôi đạo ánh mắt lại sáng lên, giết, lôi đạo càng ngày càng cảm giác hắn đánh lén chi thuật đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Liền giống bây giờ. Hắn đã có thể phân biệt ra được như thế nào trong thời gian ngắn nhất chém giết tam đầu long tử. Sau đó, chém về sau, hắn liền sẽ nhanh chóng thoát đi. Oanh, lôi đạo trên trán thần văn lóe lên liền biến mất. Người nào đều không có chú ý tới. Hắn bạo phát ra 500 đạo thần văn, nhưng hắn cái kia trùng trùng điệp điệp lực lượng kinh khủng. Tiếp xúc tam đầu long tử. Lập tức, này tam đầu long tử cũng cảm giác thân thể phảng phất bị một cỗ tràn trề không thể ngăn cản lực. Lượng, hung hăng trùng kích, phốc phốc, trong chớp mắt, tam đầu long tử thân thể trong nháy mắt phá toái, ầm ầm mạo thành một đoàn xương máu. Chết rồi, đường đường tam đầu long tử hợp lại, thế mà cũng đã chết. Làm sao có thể, tam đầu long tử hợp lại. Làm sao lại bị lôi đạo miểu sát? Lôi đạo đến tột cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ là 300 đạo thần văn trở lên? Không, 300 đạo thần văn trở lên. Hắn làm sao lại chạy trối chết? Thậm chí dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén. Đúng, đánh lén. Lần này nhất định lại là đánh lén. Đáng chết lôi đạo. Lần sau, chúng ta cùng một chỗ hành động. Tuyệt không thể cho lôi đạo đơn độc đánh tan cơ hội. Còn lại long tử nhóm vô cùng phẫn nộ. Này chút long tử, tại thời gian dài truy sát bên trong, một chút long tử kỳ thật đã tụt lại phía sau. Có thể bắt kịp, cũng vẹn vẹn chỉ có mười mấy con. Thấy này mười mấy con long tử, lôi đạo thậm chí đều có loại kích động, mong muốn dứt khoát cường sát một trận. Nhìn một chút có thể hay không đem này chút long tử đều chém giết. Bất quá, lôi đạo cuối cùng vẫn kiềm chế lại dục dịch nội tâm. Hắn am hiểu nhất vẫn là đánh lén. Chính diện chiến, thực sự có chút được không bù mất. Dù sao, tựa hồ tại này mười mấy con giao long đằng sau. Còn có hàng loạt giao long. Lôi đạo cũng không muốn lâm vào đối phương tầng tầng vây công ở trong. Vẫn là làm một tên thích khách thật tốt. Xem đúng thời cơ đánh lén, ám sát một lần vài đầu long tử, đơn giản dễ dàng. Cho nên sau một khắc, lôi đạo lại hóa thành một đạo lưu quang chạy ra ngoài, đuổi theo. Nhất định phải đuổi kịp lôi đạo. Còn lại long tử đơn giản hận lôi đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lôi đạo hết lần này đến lần khác đánh lén chém giết chúng nó 4 đầu long tử, chúng nó không có khả năng cứ như vậy buông tha lôi đạo. Mà lại, chúng nó cũng biết lôi đạo đánh lén chi thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. sẽ không lại cho Lôi Đạo cơ hội. Mười mấy con long tử cùng một chỗ hành động, Lôi Đạo coi như muốn đánh lén, vậy cũng nhất định sẽ xa vào đến bọn hắn vây công bên trong. Thế là, hai bên một đuổi một chạy, tại minh giới hư không không ngừng đuổi theo. Minh giới giữa hư không, thượng cung khu công nhận đệ nhất chân thần, kiếm nhất chân thần, giờ phút này một kiếm chém giết trước người một đầu long tử. Càng ngày càng hỗn loạn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm nhất chân thần người cũng như tên, liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Hắn nhưng là toàn bộ thủ hộ thần cung thượng cung khu. Một vị duy nhất đạt đến 300 đạo thần văn trở lên chân thần. Thậm chí, đạt đến 320 đạo thần văn. Chẳng qua là, kiếm nhất chân thần vẫn không có xây dựng thể nội thế giới. Hắn tựa hồ còn có càng lớn dã tâm, không muốn cứ như vậy qua loa xây dựng thể nội thế giới. Bởi vì, kiếm nhất chân thần mục tiêu không phải tôn giả, thậm chí đều không phải là đại tôn, mà là chúa tể, cao cao tại thượng chúa tể. Kiếm nhất chân thần tự nhiên biết, ngũ đại thủ hộ thần cung có một vị chúa tể, lúc trước liền là tại chân thần thời kỳ ngưng tụ ra hơn 400 đạo thần văn, sau đó một đường tăng nhanh như gió, thành tựu đại tôn, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, thành tựu cuối cùng chúa tể. Kiếm nhất chân thần nghiên cứu ngũ đại thần cung hết thảy chúa tể trưởng thành con đường. Chúa tể khác đều các có cơ duyên, mỗi loại cơ duyên đều không thể phục chế, đều thuộc về vị chúa tể kia. Duy chỉ có ngoại trừ vị kia ngưng tụ ra hơn 400 đạo thần văn chúa tể. Vị chúa tể kia, trên đường đi tựa hồ không có đặc biệt lớn cơ duyên. Nhưng chính là tại chân thần giai đoạn, ngưng tụ ra hơn 400 đạo thần văn, cuối cùng thành tựu chúa tể. Đối với chúa tể khác, nó trưởng thành con đường tựa hồ muốn thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên, kiếm nhất chân thần cũng không dám khẳng định. Tại chân thần giai đoạn ngưng tụ ra 400 đạo thần văn trở lên, có phải hay không đối thành tựu chúa tể có trợ giúp? Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, chân thần giai đoạn liền ngưng tụ ra 400 đạo thần văn, về sau thành tựu tôn giả thậm chí đại tôn đều có trợ giúp. Còn chúa tể, có lẽ liên lụy tới một cái cấp độ khác, bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều khẳng định có một chút trợ giúp. Kiếm nhất chân thần mục tiêu rộng lớn, đương nhiên sẽ không tại hơn 300 đạo thần văn lúc liền thành liền tôn giả. Chẳng qua là, chiến tranh bạo phát, nhân loại chân thần, tôn giả thậm chí đại tôn, đều chạy không thoát chiến tranh. Bởi vậy, kiếm nhất chân thần cũng chỉ có thể đi vào chiến trường. Vừa mới bắt đầu, kiếm nhất chân thần đều còn có chút xuôi gió xuôi nước. Gặp được long tử, trên cơ bản hắn đều có thể chém giết. Đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Chẳng qua là, sau này những cái kia đỉnh tiêm long tử hợp thành một cái, dọn bãi, tứ long tổ về sau. Hết thảy liền cũng thay đổi. Cũng không biết những long tử đó đến tột cùng theo làm sao biết tin tức của hắn. Một đường bắt lấy hắn đuổi đánh tới cùng, mà lại, trọng yếu nhất chính là, dọn bãi, tứ long tổ. Thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mỗi một đầu long tử thực lực đều tại 300 đạo thần văn trở lên. Cùng kiếm nhất chân thần tương xứng, thậm chí, mạnh nhất một đầu long tử, có thể so sánh 350 đạo tả hữu thần văn đỉnh tiêm chân thần. Bởi vậy, kiếm nhất chân thần chỉ có thể một đường trốn, ngược lại không cùng, dọn bãi, tứ long tổ chính diện giao phong. Tại minh giới bên trong, chỉ cần hắn gặp được giao long, vậy dĩ nhiên đều chém giết. Trên đường đi, dọn bãi, tứ long tổ cũng là tức đến nổ phổi. Nhưng lại bắt hắn không có biện pháp. Mỗi một lần tứ long tổ đuổi kịp về sau, kiếm nhất chân thần đều nhanh chóng thoát đi, nhường tứ long tổ không thể làm gì. Bất quá, tình thế tại mấy ngày nay chuyển tiếp đột ngột. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ chiến trường tựa hồ xảy ra chuyện gì không biết biến hóa. Khắp nơi đều là long tử, khắp nơi đều là chân thần. Nhường kiếm nhất chân thần không nghĩ ra. Bất quá, hắn cũng là chém giết nhiều đầu long tử. Nhưng, dọn bãi, tứ long tổ tựa hồ chém giết càng nhiều chân thần. Nhường kiếm nhất chân thần vì đó thần thương. Hắn cũng không thể tránh được. Căn bản là vô phương ngăn cản tứ long tổ chém giết chân thần. Hắn duy nhất có thể làm, liền là so tứ long tổ chém giết càng nhiều long tử. Đây là, bỗng nhiên, kiếm nhất chân thần thấy được đằng trước, có một đám long tử, khí thế hùng hổ, tựa hồ đang đuổi giết lấy đằng trước một vị chân thần. Mười mấy con long tử, truy sát một vị chân thần. Kiếm nhất chân thần lúc này liền nổi giận, dọn bãi, tứ long tổ ngược lại cũng thôi. Kiếm nhất chân thần cũng không thể trêu vào, chỉ có thể một đường trốn. Thậm chí, toàn bộ chiến trường tình thế cũng là như thế này. Chân thần chỉ có thể một đường trốn. Tình thế rất không ổn. Chân thần cũng hết sức biệt khuất. Không có cách, cái này là thực lực sai biệt. Coi như lại biệt khuất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhưng bây giờ đâu? Kiếm nhất chân thần thấy mười mấy con long tử. Thế mà chẳng biết xấu hổ. Cùng một chỗ truy sát một vị chân thần. Đơn giản quá vô sỉ, thật là làm cho người ta phẫn nộ. Kiếm nhất chân thần lên cơn giận dữ, nộ khí trùng thiên, cả người cơ hồ đều nhanh nổ tung. Tốt, tốt cái giao long tộc, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Mười mấy con long tử truy sát một vị chân thần, hôm nay ta liền phải thật tốt áp chế các ngươi nhuệ khí. Không chém giết vài đầu long tử, thật đúng là để cho các ngươi coi thường ta thượng cung khu. Kiếm nhất chân thần khẽ cắn răng, lập tức liền làm ra quyết định. Hắn tính toán thời gian. Phía sau, dọn bãi, tứ long tổ nếu là chạy đến cũng được một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn đảo loạn này mười mấy con long tử. Cứu đằng trước cái kia đáng thương chân thần, bị mười mấy con long tử truy sát. Ngẫm lại cũng thật đáng thương, khả năng đều sẽ bị truy sát ra bóng mờ. Thế là, kiếm nhất chân thần hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi theo, lôi đạo trong hư không, một đường chạy trốn, thậm chí còn cố ý thả chậm bước chân. Hắn đang chờ lấy sau lưng cái kia mười mấy con long tử. Này mười mấy con long tử, lôi đạo là phi thường, trông mà thèm. Trong lòng hắn, đã đem này mười mấy con long tử coi là vật trong bàn tay. Hắn chỉ chờ đằng sau mười mấy con long tử triệt để thoát ly mặt khác long tử về sau. Hắn lại ra tay, đến lúc đó, lại là mười mấy vạn điểm cống hiến. Ngẫm lại đều hết sức xúc động. Nhanh, nhanh, lại bay một quãng thời gian liền không sai biệt lắm. Lôi đảo đang tính toán lấy thời gian. Bỗng nhiên, một cỗ mênh mông kiếm quang đột nhiên từ phía sau bạo phát ra. Cùng lúc đó, huyền giống như thiên thần một vị chân thần từ phía sau hiển hóa ra thần thể, thậm chí còn hiển hóa ra dòng giã 320 đạo thần văn, rung động lòng người. Đồng thời còn giống to một tiếng nói: các ngươi long tử thật cho là ta thủ hộ thần cung không? Người đều chết cho ta. Một vị chân thần, hơn 300 đạo thần văn, thế mà liền dám ngạnh xông mười mấy con long tử tổ hợp. Mà lại, mấu chốt là này tôn chân thần thật vô cùng mạnh, một đạo kiếm quang chém xuống, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một đầu long tử có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, mười mấy con long tử trong nháy mắt đại loạn, giống, trước hết giết cái này chân thần. Hắn là kiếm nhất chân thần, thượng cung khu đệ nhất chân thần. Giết hắn, có thể trọng thương nhân loại chân thần. Không sai, thế mà để cho chúng ta gặp kiếm nhất chân thần. Bất quá, hắn không phải là bị bốn đại đỉnh tiêm long tử truy sát sao? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Có kiếm nhất chân thần tại, cái kia bốn đại đỉnh Tiêm Long Tử liền khẳng định tại trước ngăn chặn hắn, chờ bốn đại đỉnh Tiêm Long Tử tới, Kiếm Nhất chân thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Này chút Long Tử cũng không ngu ngốc, không sẽ cùng Kiếm Nhất chân thần cứng đối cứng, mà Kiếm Nhất chân thần tuy mạnh, nhưng muốn một người một kiếm giết sạch mười mấy con Long Tử. Vậy thật đúng là suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Lôi Đạo thấy một màn trước mắt lại trợn tròn mắt. Ta đây là bị người đoạt quái. Lôi Đạo mở to hai mắt nhìn, trong đầu lóe lên một cái cổ quái suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.